sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34 chân chính thực lực nghiền áp. Vừa dứt lời, một mảnh mảnh nhỏ từ Hiên Viên Ly Đêm chỗ thẳng tắp bay về phía Hiên Viên Mắt Lạnh, đánh hướng hắn cẳng chân chỗ. Hiên Viên Mắt Lạnh kinh hô một tiếng, nhân cái bàn ngăn trở, cũng không người thấy. Tuy rằng là giúp Phượng Khinh Ngữ nói chuyện, nhưng hắn Hiên Viên Ly Đêm chính mình nữ nhân, chính mình sẽ tự chiếu cố, không tới phiên người khác duỗi tay. Nhìn về phía Tam Ca cảnh cáo ánh mắt, còn muốn nói gì, Hiên Viên Mắt Lạnh lập tức ngậm miệng. Chẳng lẽ đúng như nghe đồn như vậy, Tam Ca thích người là Ngu Tử Dao, cho nên không thể gặp người khác khi dễ nàng. Hắn mới không tin, tuy rằng hắn thương Hương Tiếc Ngọc, khá vậy không quen nhìn Ngu Tử Dao kia một phen làm vẻ ta đây. Phượng Khinh Ngữ cũng thập phần nghi hoặc, cái này Ngũ Hoàng Tử như thế nào giúp nàng nói chuyện. Bọn họ giống như chưa thấy qua mặt đi. Nếu Phượng Tiểu Thư không nghe rõ quy tắc, lại tỉ thí chính là Hoàng Thượng đều lên tiếng, những người khác tự nhiên không dám nói thêm nữa. Ngu Tử Dao hiện tại liền chết tâm đều có, nàng lúc này toàn thân đau nhức, còn như thế nào khiêu vũ. Theo ta biết, Ngu Tiểu Thư hiện tại chỉ sợ là không nên khiêu vũ, vẫn là sửa so mặt khác hạng mục như thế nào. Phượng Khinh Ngữ hào phóng mà nói, ngươi Ngu Tử Dao không phải nói ta đầu cơ trục lợi sao, ta đây liền nói cho ngươi cái gì mới gọi là thực lực nghiền áp. Rất tốt, rất tốt, tính nàng thức thời, vậy chơi cờ đi. Phượng Khinh Ngữ có vẻ thập phần không chút để ý, dù sao nàng đều được a. Hảo, Phượng Khinh Ngữ, đây là chính ngươi tuyển, một lát liền có người lấy tới đem bàn cờ bắt được đài cao bày biện hảo. Không nghĩ tới cổ nhân còn có bực này trí tuệ. Toàn bộ bàn cờ thập phần đại, dựng ở đài cao trung ương. Quân cờ hẳn là cùng loại với 500 linh tinh đồ vật, nhưng hấp thụ ở bàn cờ thượng. Như vậy ở đây mỗi người đều có thể thấy. Ngươi trước hạ, Ngu Tử Dao lại khôi phục nhất quán cao ngạo bộ dáng, giống một con khổng tước. Phượng Khinh Ngữ tự nhiên sẽ không cùng nàng giảng lễ. Chấp hắc tử trước hạ, một tử dừng ở bàn cờ góc trên bên phải. Chỉ lạc một tử, phía dưới người liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, này căn bản sẽ không chơi cờ sao, còn tưởng rằng là cái cao thủ. Ai, mọi người sôi nổi lắc đầu, chỉ có Hiên Viên Ly Đêm vẫn luôn cười như không cười, hai trong mắt dị thường trong trẻo. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, Ngữ Nhi thật đúng là càng ngày càng làm hắn khó buông tay đâu. Bất quá hắn hảo ghen ghét, nàng quang mang một chút nở rộ, cũng sẽ có nhiều hơn người chú ý nàng, thích nàng. Hừ, Ngữ Nhi là hắn một người, ai cũng đừng nghĩ chạm vào một chút, tiểu tưởng cũng không được. Nếu không, Ngu Tử Dao thấy, cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Phượng Khinh Ngữ có bao nhiêu lợi hại, còn không phải cùng nghe đồn giống nhau ngu xuẩn. Bàn tay trắng nâng lên, chấp khởi bạch tử, dừng ở trung gian có lợi vị trí. Phượng Khinh Ngữ xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Chấp hắc tử tiếp tục dừng ở xa xôi vị trí, tới tới lui lui, bất quá hạ mấy chục tử. Chính là nhìn kỹ tới, bạch tử đã ở vào bợn cờ chi thế, nơi trốn bị quản chế với hắc tử. Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, Ngu Tử Dao cái chàn đã trải ra tinh tế mồ hôi. Nàng tuyệt đối không thể sẽ bại bởi một cái phế vật. Trái lại Phượng Khinh Ngữ, vẫn là trước sau như một vân đạm phong khinh, phảng phất chơi cờ người không phải nàng. Người thua, môi mỏng khẽ mở, hoàn toàn phán Ngu Tử Dao tử hình. Văn võ bá quan vô lực không đồng nhất đầu mờ mịt. Này như thế nào liền thua? Phượng Khinh Ngữ thấy Ngu Tử Dao vẻ mặt ngốc lăng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại chấp khởi một quả hắc tử, bang mà dừng ở một chỗ. Này một tử, có thể nói dừng ở Ngu Tử Dao trong lòng. Mọi người bế tắc giải khai. Này, này trong lời đồn trì độn, vô năng, ngu dại Phượng Khinh Ngữ thế nhưng thắng đế đô đệ nhất tài nữ Ngu Tử Dao, vẫn là kẻ hèn mấy chục tử thời gian. Thiên A, thế giới này quá huyền huyễn, chẳng lẽ bọn họ giả cả mắt mờ. Rụi rụi mắt lại xem, đúng rồi, chính là Phượng Khinh Ngữ thắng. Ngu Tử Dao cái này hoàn toàn trợn tròn mắt, sao có thể, nàng đường đường đế đô đệ nhất tài nữ thế nhưng bại bởi một cái phế vật, quả thực là thiên đại chê cười. Ngu Tử Tịch cũng không nghĩ tới muội muội sẽ thua, Nhớ trước đây Ngu Tử Giao chính là đã bái nhiều ít cờ sư tài học đến tinh vi cờ nghệ. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bại bởi Phượng Khinh Ngữ. Hiên Viên Ly Đêm cười khẽ, một bộ đoán trước bên trong bộ dáng. Hắn liền biết vật nhỏ tuyệt không giống nghe đồn như vậy vô năng. Thậm chí tinh mời Diễm Diễm Mania, võ công, y thuật, cờ nghệ, còn có cái gì? Hắn thật sự tò mò Ngữ Nhi còn sẽ cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Ta không phục, ngươi chơi xấu, một lần nữa so, nàng Ngu Tử Giao tuyệt đối không thể thua. Nga, ta chơi không đùa ăn vạ chàng người chính là xem đến rõ ràng. Hoàng thượng cũng có thể làm chứng, nếu Ngu Tiểu Thư không phục, ta đây đành phải phụng bồi rốt cuộc. Chỉ là đến cuối cùng Ngu Tiểu Thư đừng khóc cái mũi mới hảo, Phượng Khinh Ngữ đạm cười. Dường như đã nhìn đến Ngu Tử Giao thảm bại, bộ dáng. Lúc này không trung đã ảm đạm. Đen nhánh điểm điểm mờ ni toàn bộ đại điện bị Dạ Minh Châu quang hoa chiếu rọi sáng quắc này huy. Lượng bạch như ngày, nhu hòa hoa Mỹ Châu quang chiếu rọi ở Phượng Khinh Ngữ mặt mày mỉm cười dung nhan. Phẳng phất mạ lên một tầng hoàn quang, giống như thiên nhân chi tư. Hiên Viên Hùng thân là thiên tử, tự nhiên công chính vô cùng. Lấy chậm xem ra, này bàn cờ lại là Phượng Khinh Ngữ thắng lợi không thể nghi ngờ, cái này chắc chắn. Hoàng thượng đều lên tiếng. Ngu Tử Giao tự nhiên không dám lại làm rảo biện, huống hồ sự thật vốn là như thế, thật là Phượng Khinh Ngữ thắng, không nghĩ tới trong lời đồn Ngu Dại tiểu thư lại là như vậy lợi hại, đúng vậy. Không nghĩ tới a, liền đế đô đệ nhất tài nữ đều không phải nàng đối thủ, không phải còn nói xấu xí bất kham sao. Này diện mạo căn bản là thiên nhân chi tư a. Phía trước rốt cuộc là ai ở tung tin vịt hữu tướng. Ngươi tàng đến đủ thâm a, như vậy tinh mới Diễm Diễm nữ nhi hôm nay mới thả ra. Đại gia tả một câu hữu một câu, sau lại bắt đầu khen Phượng Thiên Thành sẽ giáo dục nữ nhi. Nói Phượng Thiên Thành mặt ra hồng một trận bạch một trận. Nói thật, hắn cũng không biết cái này Phượng Khinh Ngữ thế nhưng như vậy thâm tàng bất lộ. Che trời lấp đất khen thật là làm Phượng Thiên Thành có chút trở tay không kịp. Bất quá nói tóm lại thực sẵn là được. Cái này Phượng Khinh Ngữ thắng Ngu Tử Giao, cũng chính là hắn thắng Ngu Nam Khang. Những lời này một chữ không lầm phiêu vào Ngu Tử Giao lỗ tai. Càng là tức giận đến nàng ngứa răng, nghĩ đến cũng đúng, Ngu Đại Tiểu Thư từ trước đến nay đi đến chỗ nào đều là chịu người truy phủng. Chịu nhân xưng tán, ngẫu nhiên một lần ở nàng trước mặt khen ngợi người khác. Như vậy đả kích có thể so nàng chưa bao giờ bị nhân xưng tán còn muốn tới đến khó có thể chịu đựng. Đừng nói nhảm nữa, ta muốn cùng ngươi so đánh đàn. Hiên Viên Hùng hiển nhiên không quá vui. Thế nhưng thắng thua đã định, lại so chẳng phải hỏng rồi quy củ. Ngu Tử Tịch không hổ ở trong cung nhất được sủng ái. Xem mặt đoán ý chính là nàng cường hạng. Chỉ cần xem Hiên Viên Hùng sắc mặt liền biết hắn đã không vui. Vội đứng dậy kiều mị mà đi đến Hiên Viên Hùng bên người. Tay ngọc chấp khởi chén rượu. Xảo tiếu vũ mị, hoàng thượng. Hôm nay là đại hỷ nhật tử, thần thiếp lại kính ngài một ly, khó được hoàng thượng vui vẻ, khiến cho các tiểu cô nương bản thân tỷ thí, đã thêm hứng thú, lại vui vẻ đại gia, có gì không hảo đâu. Ngu Tử Giao nhìn đến Hiên Viên Hùng thoáng hòa hoãn mà thần sắc liền biết, chính mình thành công, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, muội muội, tỷ tỷ chính là giúp ngươi đến này, dư lại xem chính ngươi. Hoàng hậu vừa thấy Ngu Tử Tịch làm vẻ ta đây, công nhiên ngồi ở bên người hoàng thượng, còn tả hữu hoàng thượng ý chí. Cái kia tiện nhân, dám không đem nàng cái này chính cung nương nương để vào mắt. Nàng thật đương chính mình là hậu cung chi chủ. Hoàng thượng, này, chỉ sợ không ổn đi. Hết chương.